Ta thực sự siêu hung. Chương 164, Thượng Tuyến Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn tiền bối, ngài nói đều là thật. Thạch Tiểu Phi nghe vậy giây lát ở giữa ngẩn ngơ ngay tại chỗ, cả cái người đều lộ ra vẻ không dám tin. Chiếu theo đoạn tông bật miêu tả, ý vị này trong giang hồ ma tông người có thể nói là ở khắp mọi nơi. Một ngày ma tông lại lần nữa nhắc lên giang hồ hạo kiếp, thế tất sẽ để cho thần châu đại địa đều lâm vào một hồi gió tanh mưa máu, cho dù là các đại ẩn thế tông môn chỉ sợ đều không thể may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Trách không được người trong giang hồ đối ma tông có tật giật mình. Nguyên lai, ma tông vậy mà khủng bố đến trình độ như vậy. Ha ha, tiểu gia hỏa, lão phu không ngại sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật. Đoạn tông bật cười lạnh nói. Từ Đại Tấn thành lập bắt đầu, triều đình liền cùng ma tông trong bóng tối một mực có không muốn người biết bí ẩn hợp tác. Cái gì, một cái tiếp một cái kình bạo bí ẩn để Thạch Tiểu Phi đều chấn kinh đến hơi choáng, suy nghĩ rối bời đầu óc càng là xuất hiện ngắn ngủi trống không. Triều đình chọn cùng ma tông hợp tác là bất đắc dĩ, vì đó, dù sao triều chính bên trong hữu thức chi sĩ đều hiểu bảo hồ lột ra hạ tràng, có thể là triều đình không có tuyển trạch. Đoạn tông bật buồn vã nói. Bởi vì triều đình quá nhỏ yếu, triều đình như nghĩ vững chắc mảnh giang sơn này yên ổn, cái kia triều đình liền nhất định phải mượn nhờ ngoại lực đến tiêu trừ các phương diện uy hiếp cùng tai họa ngầm, nếu không chỉ bằng vào triều đình căn bản là không có cách làm được điểm ấy, nếu như không có cùng ma tông hợp tác có lẽ Đại Tấn sớm tại trên dưới trăm năm trước cũng đã không còn tồn tại. Chuyện cho tới bây giờ uống rượu độc giải khát triều đình rốt cục không chịu đựng nổi, kỳ thực điểm ấy sớm tại tiên hoàng thời kỳ cũng đã xuất hiện dấu hiệu, liệt hỏa nấu dầu phồn hoa lấy gấm thịnh thế phía dưới thực tế đã sóng ngầm dũng động, nguy cơ tứ phía. Đã triều đình sớm có tầm nhìn xa, vì cái gì triều đình lại không đạt được gì đâu? Thạch Tiểu Phi nhịn không được hỏi, xem như, tiểu gia hỏa, ngươi còn là quá ngây thơ, đoạn tông bật cười nhạo nói. Đối mặt cuồn cuộn mà đến giống như hồng lưu thiên hạ đại thế, bất kỳ cái gì ngăn cản hành vi đều không khác châu chấu đá xe, những này từ lịch triều lịch đại diệt vong giáo huấn bên trong hấp thụ được còn chưa đủ à, mà lại ai nói triều đình không có xem như rồi. Bằng không ngươi cho rằng năm đó tiên hoàng vì sao muốn toàn diện co rút lại Trấn Vũ Ti cùng thần vũ quân lực lượng tập trung ở kinh kỳ. Bởi vì tiên hoàng đồng dạng rõ ràng đại thế không thể nghịch không bằng tráng sĩ chặt tay bảo toàn Đại Tấn cuối cùng sinh lực chờ thần châu lật úp hải bên trong đại loạn thời khắc sống chết mặc bay Đại Tấn có thể còn có lại cũ sơn hà cơ hội. Đáng tiếc tiên hoàng ý nghĩ là tốt, bất quá tiên hoàng lại không có dự liệu được ma tông hội ở lúc mấu chốt đột nhiên nổi loạn triệt để xáo trộn tiên hoàng nguyên bản bố trí cùng an bài. Ta đoán, hiện nay triều đình khẳng định đã tứ phía thụ địch mệt mỏi đi. Thành như đoạn tiền bối đoán đồng dạng, triều đình những năm này xác thực thường xuyên hưng binh động chúng. Thạch Tiểu Phi chi tiết nói, ngươi biết rõ Đãi Châu làm loạn cứu khổ quân Tô Nguyên Hồng sao? Đoạn tông bật trầm mặc một lát đột nhiên hỏi một câu. Vãn bối giống như nghe nói qua cái này người. Thạch Tiểu Phi suy nghĩ một chút nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vãn bối nhớ kỹ, sau triều bái đỉnh phái binh trấn áp chém giết đối phương. Quả là thế, đoạn tông bật không giải thích được cảm khái một tiếng, triều đình trung quy vẫn là tự thân lên trận, cái này có cái gì không đúng sao? Thạch Tiểu Phi khó hiểu nói, có người đem triều đình sớm kéo vào chiến tranh vũng bùn, tận khả năng tiêu hao triều đình lực lượng. Đoạn tông bật lãnh đạm nói, cái này đã hoàn toàn vi phạm năm đó tiên hoàng dự tính ban đầu. Đoạn tiền bối nói là triều đình lúc trước liền không phái này binh tiêu diệt cái kia Tô Nguyên Hồng. Thạch Tiểu Phi kinh ngạc nói. Xác thực nói, triều đình nên nâng đỡ một cái khác phản quân để hắn nhóm tự giết lẫn nhau. Mà không phải tự mình hạ tràng bình định, đoạn tông bật ngữ khí lạnh như băng nói. Thân là Trấn Vũ Ti tam đại ti xuất mà lại là hoàng thất nể trọng nhất tông sư. Đoạn tông bật trong tay đều nắm giữ lấy đại lượng bí ẩn tình báo. Hắn như thế nào không biết Tô Nguyên Hồng phản loạn phía sau có Vân Tiêu Điện trong bóng tối duy trì. Không chỉ là Tô Nguyên Hồng, các nơi phản quân phía sau hoặc nhiều hoặc ít đều có những tông môn khác cùng thế gia hào cường cái bóng. Cứ việc triều đình xác thực có năng lực trấn áp những phản quân này. Nhưng như thế vừa đến từ tiên hoàng tích xúc xuống tới lực lượng sẽ chậm rãi hao tổn hầu như không còn, đến thời điểm Đại Tấn như thế nào tại phân loạn đại thế bảo toàn chính mình, lại như thế nào chủ tính tương lai có lại sơn hà đại kế. Y theo tiên hoàng chế định phương châm. Một ngày thần châu đại loạn, Đại Tấn chủ yếu mục tiêu chính là bảo toàn chính mình hạch tâm lực lượng, ngồi xem thần châu phong khởi vân dũng, chờ thời cơ chín muồi thời điểm lục binh tề xuất quét ngang thiên hạ. Cái này tương đương tại để Đại Tấn hạ thấp tư thái trở lại 300 năm trước một lần nữa tranh bá thiên hạ đồng dạng, chẳng qua là đem trước đi đường lại đi một lượt thôi. Vì đây, tiên hoàng đều đem kinh kỳ chế tạo thành thần châu giàu có nhất địa phương, đồng thời tay cầm đại lượng tinh binh cường tướng, hiền thần có thể sĩ. Nếu như kế nhiệm Tân Hoàng nắm giữ như thế lớn ưu thế đều không thể thực hiện Đại Tấn phục hưng, Tiền Hoàng đều chỉ có thể nhận mệnh. Lúc trước Đoạn Tông bật hội hoài nghi đương kim thánh thượng chính là Đại Châu Tô Nguyên Hồng làm loạn, về sau đương kim thánh thượng thay đổi ngày xưa bảo thủ trầm ổn tâm tính, đột nhiên quyết ý phái binh trấn áp Tô Nguyên Hồng. Triều chính đại thần bao quát Đoạn Tông bật đều khổ khuyên không có kết quả, về sau kết hợp hoàng thất cùng ma tông ở giữa vi diệu quan hệ, Đoạn Tông bật cũng không khỏi đối tưởng như hai người thánh thượng sinh ra lòng nghi ngờ. Kết quả trà đến một nửa, ma tông người liền phục kích cầm tù chính mình. Mà ma tông hành vi không thể nghi ngờ từ khía cạnh chứng thực suy đoán của hắn. Tại hắn giam giữ tại địa lao 5 năm bên trong, hắn tiếp xúc qua không ít đồng dạng giam giữ tại địa lao bên trong người. Từ trong miệng của bọn hắn, Đoạn Tông bật đều chậm rãi hiểu suy đoán ra ma tông mưu đồ. Không hề nghi ngờ, ma tông ý đồ cho sắp đại loạn thần châu lại thêm một cái hỏa. Chuyện thiên hạ, chuyện giang hồ, toàn bộ sẽ cuốn vào bên trong. Có lẽ, ma tông còn có một cái cấp độ càng sâu mục đích. Kết thúc chi chiến, hắn nhóm muốn kết thúc thời đại này, tái diễn thời đại trung cổ chàng hạo kiếp kia. Có thể cái suy đoán này quá dọa người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù cho là Đoạn Tông bật đều không muốn nghĩ sâu xuống dưới. Huống chi, cho dù hắn biết thì có ích lợi gì, bởi vì thân hãm nhà tù hình đồng phế nhân hắn căn bản cũng không đủ sức cải biến đây hết thảy. Hắn duy nhất có thể làm chỉ có đem tự mình biết nói cho người đến sau. Hy vọng có thiên có người có thể chạy đi cảnh cáo thế nhân. Làm Đoạn Tông bật lại không lên tiếng sau, Thạch Tiểu Phi đều đang từ từ tiêu hóa đối phương cáo chi nhất cái bí mật. Đây chính là kế tiếp kịch bản điểm sao. Cùng lúc đó, Hạ Phàm liền ôm hai tay tựa đại Thạch Tiểu Phi cùng Đoạn Tông bật phòng giam ở giữa trên vách tường, nội tâm cũng không khỏi thầm than một tiếng. Thật là phiền phức a, hóa ra ma tông thật đúng là một bàn vượt qua tưởng tượng đại kỳ. Liên lụy mặt rộng làm cho người ta líu lưỡi không thôi. Còn có cái kia tự xưng là Đoạn Tông bật gia hỏa, nếu như hắn thật là Đoạn Tông bật bản thân. Cái kia Uyển Dương phát sinh rất nhiều chuyện đều có thể giải thích. Cái này cũng nói rõ, lúc trước Ninh Đoá đúng là lừa gạt Lãnh Yên cùng mình. Chỉ là, sự lừa gạt của nàng bên trong còn giống như có khác nhất tầng ý tứ. Hạ Phàm cũng không có xâm nhập giải đọc, đương thời hắn cùng Lãnh Yên cũng đã kỳ quái nàng vì sao muốn đâm lưng Đoạn Tông bật cách chương.